đây tuyệt đối là cường giả cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, ông trời. Ơ, y, lần này Đường Hoàn Chân xem như đụng phải tấm sắt rồi. May mắn có Nhất Phàm Thiền Sư ra tay, bằng không Đường Hoàn Chân nói không chừng đã bị người thịt rồi. Thiếu niên kia rốt cuộc có địa vị gì? Tất cả tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều không thể bình tĩnh được nữa. Tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng cũng không phải rau cải trắng, có thể sống được 500 năm, đi đến chỗ nào cũng là đại nhân vật. Đặc biệt là một đời tuổi trẻ có thể đạt tới tu vị thiên mệnh đệ nhất trọng đã ít càng thêm ít. Hôm nay liền giết ra một vị quả thực coi trời bằng vung, mặc dù là người của Bảo Thiên Hầu Phủ cũng giết không tha. Đường Hoàn Chân cùng với bốn thiếu niên đi theo hắn đều thay đổi sắc mặt. Lần này sợ là đụng phải tấm sắt rồi. Chỉ một hộ vệ người ta thôi đã cường đại như vậy, trừ phi là mời đến tiểu hầu gia Bảo Thiên Hầu Phủ, bằng không tuyệt đối không có khả năng địch nổi hắn. Nha hoàn Lam Nhi đứng đằng sau Ngọc Tiền giờ phút này cũng cả kinh đến cái cắm cũng sắp rơi trên mặt đất. Vốn nàng còn không coi trọng Phong Phi Vân mấy, nhưng giờ phút này một tên hộ vệ của người ta thôi đã cường đại như thế, vậy thì thiếu chủ chẳng phải sẽ càng thêm lợi hại sao? Hai người Lệ Phụng Tâm và Chu Danh cũng nuốt nước bọt. Mẹ nó, cái này cũng quá lừa đảo rồi. Sớm biết bọn hắn cường thế như thế, mình còn nhảy ra ngoài xuất đầu làm gì chứ? Bộ Tuấn dẫn theo trường thương màu vàng, trong đôi mắt chớp động lên lôi đình, trầm giọng nói: Hòa thượng, ngươi tốt nhất cút qua một bên. Mấy tên vương bát đản này chọc phải thiếu chủ của chúng ta, hôm nay ai cũng bảo vệ được bọn họ. Nhất Phàm Thiền Sư như thanh tùng đứng nơi đó, yên tĩnh tựa như một chiếc đồng đăng ban đêm, phiêu miêu mà đen tối, cũng không có ý tránh ra. Bộ Tuấn hừ lạnh một tiếng, trên người tử khí hảo nhiên, thân thể biến mất tại chỗ, sau một khắc đã đến giữa không trung. Trường thương trong tay phát ra một tiếng gào rú, mang theo ngàn vạn sát khí đâm xuống. Oanh! Nhất Phàm Thiền Sư lại điểm ra một ngón tay, đầu ngón tay nâng một mảnh màn nước màu xanh, ngăn trở lấy một thương lôi đình này của Bộ Tuấn. Bộ Tuấn thu thương lại công, tốc độ tăng thêm, tựa như có hơn 10 đầu trường long màu tím phá không mà đến, nhưng lại đều bị Nhất Phàm Thiền Sư hời hợt ngăn trở. Bộ Tuấn cũng đã thở hồng hộc, chiến ý trên người suy giảm. Trái lại Nhất Phàm Thiền Sư vẫn thanh y bồng bềnh, phong khinh vân đạm như mây xanh trên bầu trời. Chứng kiến Nhất Phàm Thiền Sư chặn được Bộ Tuấn đằng đằng sát khí, Đường Hoàn Chân và bốn thiếu niên cầm y hoa bào kia rốt cuộc thở dài một hơi. Nhất Phàm Thiền Sư thế chính là anh kiệt Phật môn tuyệt đỉnh nhất trong một đời tuổi trẻ bị Khâu An. Có hắn ở đây, tánh mạng mấy người mình không đáng lo nữa rồi. Những vương tôn công tử, thiên kim quý tộc, tiên môn tài tuấn trên vấn Phật thai, cả đám đều liên tục gật đầu. Bỉ Khâu An không hổ là Phật môn thánh địa, tu vị của Nhất Phàm Thiền Sư đủ để đưa thân vào hàng ngũ vương giả một đời tuổi trẻ. Bộ Tuấn, trở về đi, ngươi không phải đối thủ của hòa thượng kia đâu. Phong Phi Vân đối với hòa thượng không có nửa phần hảo cảm, vừa nhìn thấy hòa thượng liền khiến hắn nghĩ tới lão lừa chọc rượu thịt hòa thượng kia. Bộ Tuấn hậm hực lui trở về, khom người nói: Thiếu chủ, ta làm nhục sứ mạng. Không sao, không sao. Phong Phi Vân cười cười, sau đó hai mắt mang theo tà mang chăm chú vào trên người Nhất Phàm Thiền Sư, nói: Hòa thượng, ngươi nên rõ ràng một chuyện, Đường Hoàn Chân vũ nhục bằng hữu của ta, năm người bọn hắn phải quỳ trên mặt đất xin lỗi bằng hữu ta, bằng không thì ta dám cam đoan hôm nay sẽ chết rất nhiều người đấy. Tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Thiếu niên trước mắt này khẩu khí cũng quá lớn đi. Nơi này chính là thần đô, nơi tuyệt đại thiên tài hội tụ, cho dù ngươi từng ở nơi khác xưng vương xưng bá, nhưng sau khi đi vào thần đô cũng phải an phận. Nói đến Bảo Thiên Hầu Phủ cũng không phải dễ trên. Muốn đánh bại Đường Hoàn Chân không khó, nhưng muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi một nữ nhân thì tuyệt đối không thể nào. Nhất Phàm Thiền Sư hai mắt thanh tịnh tựa như hai tòa bích đầm, nói: